Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 104, phần 104, Lệ Phi nghe vậy chớp chớp mắt, liền rũ xuống hai mắt, từ chân hướng về phía trước đánh giá Khởi Thẩm Ngọc Quân. Nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng phú quý, hôm nay tái kiến đều kêu bổn cung muội muội. Xem ra ngươi thật là thân phận tôn quý, ha ha. Muội muội lời này, bổn cung liền không biết như thế nào nói lên. Hoàng thượng phong bổn cung vì hiền phi, kia nhất định là bởi vì bổn cung gánh nổi Thẩm Ngọc Quân hôm nay liền tưởng đem Lệ Phi khí hộp máu. Tựa như muội muội giống nhau, hoàng thượng phong muội muội vì phi, còn ban Lệ tự phong hào. Cũng là vì muội muội gánh nổi, Lệ Phi cảm giác nàng ngực bắt đầu cuồn cuộn, hơi thở đi theo liền có chút không xong. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy đắc ý đi xuống, bằng không thật đúng là bạch mù ngươi hôm nay này phân đắc ý. Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống Lệ Phi đối diện thượng thủ vị trí, kia bổn cung liền mượn muội muội cát ngôn, bổn cung cũng chúc muội muội sớm chút dưỡng hảo thân mình, bằng không lại đại phúc phận mất mạng hưởng cũng là uổng phí ngươi. Khụ khụ, Lệ Phi thật sự bị khí tới rồi, tuy rằng nàng thân mình không còn dùng được, nhưng còn không tới phiên Thẩm thị tiện nhân này tới nguyên rủa nàng. Hết, đây là làm sao vậy? Đức Phi tiến vào trong điện, thần thiếp, tần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường đều đứng lên đi. Đức Phi nâng nâng tay, sau ở trải qua Lệ Phi thời điểm ngừng lại. Hôm nay là cái gì ngày lành, Lệ Phi đều tới. Thường ma ma giúp Lệ Phi theo khí. Lệ Phi đại thở hổn hển, như thế nào ta không thể tới sao? Đức Phi nhìn Lệ Phi cười cười, có thể tới, bất quá bổn cung khuyên ngươi ra cửa vẫn là muốn đem đầu óc mang lên. Trong cung quy củ đã quên vẫn là phải hảo hảo học học. Rốt cuộc ngươi ở trong cung tồn tại một ngày, vậy muốn thủ một ngày trong cung quy củ. Lệ Phi nguyên bản có chút thuận khí, này sẽ lại đổ lên. A, đầu óc, ha ha, ngươi cùng ta, nương nương. Ngài uống trước nước miếng. Thường ma ma sợ Lệ Phi nói ra cái gì không tốt khí lời nói, vội vàng cho nàng bưng chén nước. Lệ Phi nhìn Thường ma ma, qua mấy tức cuối cùng là tiếp nhận ly nước, bắt đầu cái miệng nhỏ mà uống lên. Đức Phi xem nàng cái dạng này, cũng không nghĩ lại cùng nàng rong dài, liền trực tiếp đi vào Thẩm Ngọc Quân thượng thủ ngồi xuống. Tam hoàng tử cũng có 3 tháng, sẽ xoay người không? Nàng ở bên ngoài đều sẽ né qua tiểu phì trùng cái này nhũ danh, trực tiếp kêu tam hoàng tử. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến nhi tử liền nở nụ cười, mới có thể phiên đến một nửa. Hắn 2 ngày này phiên bất quá thân còn luôn là phát giận, hắn còn nhỏ. Từ từ tới, Đức Phi cũng đi theo lộ cười. Hôm nay ta có rảnh liền qua đi nhìn một cái hắn, cũng có mấy ngày không gặp, hảo, hôm nay bảo quản làm ngươi kiến thức hạ hắn tiểu tính tình. Thẩm Ngọc Quân còn muốn nói cái gì, Thục Phi liền đến, vừa vặn cắm câu miệng, nhị hoàng tử sẽ bò, tam hoàng tử gần nhất hẳn là muốn sẽ xoay người. Các phi tần lại sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Lệ Phi vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Thục Phi cũng không cùng nàng so đo, chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, nói một miệng, thân mình không dưỡng hảo, liền dưỡng hảo trở ra. Ngươi làm địa vị cao phi tần, là chuẩn bị đi đầu hỏng rồi trong cung quy củ sao? Lệ Phi chỉ là lấy mắt chừng mắt các nàng 3 cái. Nhưng là lời nói liền một câu không nói nữa. Hoàng hậu nương nương giá lâm, thái giám ngâm sướng ở ngay lúc này vang lên. Các phi tần sôi nổi đứng dậy hành lễ. Thần thiếp, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hoàng hậu ở dung ma ma cùng thu đồng. Nâng hạ, ngồi xuống chủ vị thượng. Đều lên ngồi đi, tạ nương nương, chúng phi tần liền đứng dậy ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Sau không hẹn mà cùng mà nhìn về phía chủ vị, cũng có 3 tháng không gặp, xem ra bên ngoài đồn đại là thật sự. Hoàng hậu này thai hoài đến có chút không ân ổn, mắt nhìn nàng người đều gầy một vòng, nhìn nương nương sắc mặt, vẫn là có chút không tốt. Thục phi trước đã mở miệng, mang theo chút lo lắng, nương nương hoài thai vất vả, vẫn là muốn nhiều hơn, chú ý chính mình cái thân mình, 10 tháng hoài thai nào có không vất vả. Hoàng hậu nhàn nhạt cười, trên mặt nhiều chút ôn nhu, đôi tay phúc ở chính mình trên bụng, sau quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân bên này, bổn cung nhớ rõ ngươi hoài tam hoàng tử thời điểm. Dường như thích ăn canh, ngươi đều uống chút, cái gì canh? Tam hoàng tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm, tóc máu đều tới rồi cổ. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến, nàng thân mình tuy hảo, nhưng cũng không có Thẩm thị cường tráng, chỉ có thể trong ngực thai thời điểm nhiều bổ bổ. Nàng cũng hy vọng nàng hài tử có thể giống tam hoàng tử giống nhau cường tráng. Thẩm Ngọc Quân cũng không có giấu giếm, thành thành thật thật mà nói, thần thiếp hoài thai thời điểm, chính là thích uống chút canh cá, xương cá đậu hũ canh, gà đen canh linh tinh, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, trừ bỏ một ít lạnh lẽo đồ vật, thần thiếp đảo cũng không ăn kiêng. Hoàng hậu đối cái này, nghe được rất là nghiêm túc. Nàng đối Thẩm thị vẫn là có một ít hiểu biết. Canh cá, ngươi thời gian mang thai có thể uống đến đi xuống, sẽ không phạm ghê tởm. Thẩm Ngọc Quân cười nói, có thể là hài tử thích ăn, thần thiếp khi đó đảo không cảm thấy tanh. Hoàng hậu gật gật đầu, sau có chút bất đắc dĩ cùng Thẩm Ngọc Quân nói, bổn cung hoài này một thai là ăn cái gì phun cái gì, thật đúng là kêu bổn cung đau đầu. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, chính là có chút lo lắng hài tử. Nương nương không cần cấp tiền tam tháng là nên bộ dáng này. Đức phi lấy một loại người từng trải khẩu khí nói, giống Hi Hiền phi như vậy thoải mái cũng là số rất ít. Ngài hiện tại hoài thai đã qua 3 tháng, kế tiếp hẳn là chậm rãi liền sẽ tốt một chút. Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi, hôm nay thỉnh an cũng không có gì chuyện này. Hoàng hậu uể oải ỉu xìu, không có bao lâu, khiến cho tan, Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi cầm tay chuẩn bị cùng nhau trở về. Hai người ở trải qua lệ phi thời điểm, Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái nằm ở ghế trên lệ phi. Bổn cung cho rằng, hoàng hậu nương nương tới, ngươi như cũ sẽ ngồi đâu. Nói nàng hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến chân mà nhìn lướt qua lệ phi, tự làm bậy không thể sống. Lệ phi nhìn Đức phi cùng Thẩm Ngọc Quân thân ảnh, đôi mắt có chút trắng dã. Nương nương, thường ma ma vừa thấy nàng như vậy, vội vàng cho nàng thuận khí. Nương nương, ngài không thể động khí a, phỏng chừng có một chén trà nhỏ công phu. Lệ phi rốt cuộc hoãn quá khí tới, đỡ bổn cung đi vào thấy hoàng hậu. Nặc thường ma ma cau mày, hôm nay nàng khuyên quá lệ phi không cần lại đây cảnh nhân cung thỉnh an, chính là lệ phi không nghe, một hai phải lại đây. Hiện tại hảo, nàng sáng sớm thượng liền vẫn luôn ở động khí, này thân mình là không nghĩ hảo. Hoàng hậu mới vừa hủy đi đồ trang sức, thay đổi xiêm y, liền phân phó thu đồng, ngươi đi xem ngự thiện phòng có hay không hoa quế chân châu cá. có lời nói, liền lãnh trở về, làm chút xương cá đậu hũ canh, bổn cung tưởng uống, nặc, nô tỳ này liền đi. Thu Đồng khom người lui đi ra ngoài. Nương nương là nên uống nhiều chút canh, Dung ma ma đối điểm này rất là nhận đồng. Ngài hôm nay cũng nhìn thấy, Hi Hiền Phi sinh xong tam hoàng tử mới mấy ngày, kia khí sắc, kia dáng người khôi phục đến thật tốt, nàng tuổi tác tiểu. Bổn cung đều bao lớn rồi, hoàng hậu cũng hâm mộ ghen ghét thẩm thị. Nhưng này đó đều là hâm mộ không tới, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bổ. Bằng không nàng cũng sẽ không mở miệng hỏi thẩm thị. Bổn cung cũng gặp qua mấy cái mới sinh ra trẻ mới sinh, nhưng không có một cái là giống tam hoàng tử như vậy cường tráng. Cũng không trách hoàng thượng yêu thích hắn. Bổn cung mỗi khi thấy, đều tưởng đem hắn ôm trở về. Mấy ngày nay, nàng cũng coi như là suy nghĩ không ít. Nàng này trong bụng còn không biết là nam hay là nữ. Nàng lại đem hoàng thượng cấp chọc giận. Hiện tại nàng tốt nhất là an phận thủ thường. Bằng không hoàng thượng nếu là lại bắt được nàng cái gì sai lầm, chỉ sợ nàng mông hạ vị trí này liền thật sự muốn thay đổi người ngồi. Dung ma ma thấy hoàng hậu là cái dạng này ngữ khí, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Từ nàng biết hoàng hậu là như thế nào hoài đến nay thai, nàng cũng liền hết hy vọng. Vẫn luôn cùng hoàng hậu phân tích lợi và hại, khuyên hoàng hậu trước an an ổn ổn mà sinh hạ hài tử. Lại làm tính toán, nương nương hiện tại đã qua 3 tháng, sẽ chậm rãi khai ăn uống. Đến lúc đó chỉ cần nương nương dưỡng đến hảo, kia nương nương trong bụng long tử cũng sẽ thực cường tráng. Hoàng hậu cười cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng. Nương nương, Lệ Phi tới, nói muốn gặp nương nương. Thu Hồng tiến vào hồi bẩm mà đi. Hoàng hậu nghe vậy nhíu hạ mày. Nàng tới, Dung ma ma đối Thu Hồng nói, thỉnh Lệ Phi vào đi, xem ra nàng là hướng bổn cung thảo muốn nói pháp, hoàng hậu còn sẽ không. Thật khờ đến cảm thấy Lệ Phi là tới thăm nàng, cũng làm khó nàng, kéo như vậy cái thân mình còn làm trời làm đất, Lệ Phi nửa cái thân mình đều ủy ở thường ma ma trên. Người, tiến vào cảnh nhân cung sau điện lúc sau, liền lễ cũng không cho hoàng hậu hành, liền trực tiếp ngồi xuống hoàng hậu bên phải trên giường. Thần thiếp muốn chúc mừng hoàng hậu nương nương được như ước nguyện. Hoàng hậu uống sữa bò trà, đây cũng là làm người hỏi thẩm Ngọc Quân, nàng mới bắt đầu uống. Bổn cung có thể được như ý nguyện, còn muốn đa tạ muội muội tương trợ. Bổn cung ở chỗ này cũng chúc muội muội sớm ngày khang phục. Lệ Phi xem hoàng hậu chỉ lo chính mình uống trà, một chút cũng không có muốn chiêu đãi nàng ý tứ, hai mắt nhíu lại. Hoàng hậu sẽ không quý nhân hay quên sự đi. Hoàng hậu cũng không xem nàng, như cũ nhẹ nhấp trong tay sữa bò. Như thế nào sẽ đâu, muội muội đối bổn cung ân đức, bổn cung như thế nào sẽ quên đâu. Hoàng hậu nương nương không quên liền hảo. Lệ Phi nhìn chằm chằm hoàng hậu trong tay sữa bò, kia nương nương chuẩn bị khi nào động thủ. Hoàng hậu nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, cái gì chuẩn bị khi nào động thủ, bổn cung nghe không rõ muội muội ý tứ. Lệ Phi nhìn hoàng hậu như vậy làm vẻ ta đây, một đôi liễu diệp mắt hơi hơi co rụt lại. Nương nương chẳng lẽ đã quên ngài lúc trước cùng thần thiếp ước định? Cái gì ước định? Hoàng hậu cười nhìn Lệ Phi, bổn cung cùng ngươi có ước định. Lệ Phi hiện tại nếu còn không biết hoàng hậu là cái gì tâm tư, kia nàng nhiều năm như vậy cũng thật là sống uổng phí. Hoàng hậu nương nương chính là hoàng hậu nương nương, thật sự là quý nhân. Này quên sự bản lĩnh thật đúng là nhất tuyệt. Nếu hoàng hậu nương nương đã quên, kia thần thiếp liền đem nó cũng cấp đã quên đi. Hoàng hậu đạm mà cười. Bổn cung liền biết muội muội là cái hiểu chuyện. Hôm nay bổn cung cũng mệt mỏi, muội muội liền đi về trước. Chúng ta ngày khác lại liêu. Kia thần thiếp liền cáo lui. Lệ phi ở thường ma ma nâng hạ thân mình, trực tiếp rời đi cảnh nhân cung. Như cũ không có cấp hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu quay đầu nhìn lệ phi bóng dáng, cười nhạo một tiếng, chính mình không bản lĩnh, còn muốn lợi dụng bổn cung. Nàng như thế nào liền sẽ cảm thấy bổn cung có cái kia gan đâu. Hừ, lệ phi trở lại Thúy Vi cung liền tạp hai cái thanh ngọc hoa tôn. Khinh người quá đáng, các nàng quả thực, khinh người quá đáng, thường ma ma liền biết sẽ như vậy. Hoàng hậu lại không ngốc, sao có thể mới vừa hoài hài tử liền phải đối phi tân hài tử động thủ. Này không phải tìm chết sao? Lại nói Hi Hiền Phi cũng không phải chản đèn cạn dầu. Nương nương, ngài cũng không đáng sinh khí. Ngài ngẫm lại hoàng hậu thân mình. Lệ phi nghe thấy cái này, trong lòng cuối cùng là thoải mái một ít. Nàng cho rằng nàng thật sự có thể hoài thượng long chủng. Liền nàng kia phó khắc nghiệt dạng, nàng có cái kia mệnh sao? Thường ma ma phụ họa nói, nương nương không vội, hoàng hậu bụng đã có 3 tháng, nhiều nhất còn có 1 tháng, nàng liền đắc ý không được, đến lúc đó có nàng dễ chịu. Lệ phi ngẫm lại trong lòng khoái ý không ít, chơi bổn cung, kia cũng muốn nàng có cái kia năng lực, bổn cung là nàng có thể vui đùa chơi. Thường ma ma trấn an lệ phi, nương nương cứ việc xem kịch vui là được, đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi ngồi xổm giường biên, hai người đều nắm song quyền, cùng kêu lên, dùng sức, cố lên. Tiểu Phi Trùng, dùng sức. Trúc Vũ cũng ngồi xổm một bên, phe phẩy chống bỏi, trong lòng mặc niệm cố lên. Nguyên bản nằm ngửa ở trên giường Tiểu Phi Trùng, này sẽ đã thông qua chính mình nỗ lực, nằm nghiêng ở trên giường. Như vậy còn không được, hắn hai điều chân ngắn nhỏ còn vẫn luôn không có phương hướng mà phốc đặng. Tay trái dùng sức hướng Trúc Vũ bên kia đủ, khuôn mặt nhỏ nghẹt đến mức đỏ rực. Đức Phi cùng Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn tự cấp Tiểu Phi Trùng cổ vũ ho hét. Chính là đã một hồi lâu, Tiểu Phì Trùng vẫn là chỉ có thể phiên một nửa. Thẩm Ngọc Quân cười nói, Tiểu Phì Trùng đây là quá béo, các ngươi xem hắn kia tay, cùng bạch màn thầu dường như. Đức Phi nghe vậy tỏ vẻ không ủng hộ, chúng ta Tiểu Phì Trùng mới 3 tháng, đã có thể, ai ai. Lật qua tới, Thẩm Ngọc Quân nhìn đến Tiểu Phì Trùng ghé vào trên giường, kích động đến đôi tay vẫn luôn chụp. Ta liền biết Tiểu Phì Trùng có thể. Đức Phi chiều nàng mắt trợn trắng, vừa mới ai nói chúng ta Tiểu Phì Trùng quá béo? Thẩm Ngọc Quân hi hi ha ha mà nói, ta đây là ở kích thích hắn. Xem như vậy một kích thích, hắn liền lật qua tới. Đức Phi cũng không để ý tới nàng, bế lên Tiểu Phì Trùng, lấy quá Trúc Vũ trong tay chống bỏi, lắc lắc, chúng ta không để ý tới ngươi mẫu phi. Hết chương.